chứ với thiên phú của ngươi, làm sao lại không lĩnh ngộ được cái gì kia chứ? Nghe Đinh Ninh vậy, Trương Nghi đỏ mặt, nghĩ mình thân là đại sư huynh, mà lại không làm tròn nhiệm vụ của một sư huynh, thực vô cùng áy náy. Từ góc nhìn của ngươi khác, mà cũng suy rộng ra được. Đây cũng một loại thiên phú kinh người. Chu gia lão tổ nghiêm mặt, ngần ngừ một chút, rồi như đã hạ quyết tâm, dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn Đinh Ninh. Trong quá trình tìm hiểu ta cũng bị gặp phải cửa ải không vượt qua được. Dù ngươi cảnh giới không bằng ta, nhưng những ý tưởng của ngươi sẽ giúp cho ta nhìn thấy những con đường mới. Không biết ngươi có thể đánh giá giúp ta một chút hay không? Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Lý Tròn và Khuyết mọi người đều rung động không được nên lời. Chu gia lão tổ lại lên tiếng lĩnh giáo một người trẻ tuổi về phương diện tu hành, nghe thực là không thể nào xảy ra được, thế mà lại đang xảy ra ngay trước mắt. Đinh Ninh trầm ngâm, không dám. Chu gia lão tổ mỉm cười, sinh ra có sớm có muộn, nhưng ngộ đạo há có trước sau. Đinh Ninh cau mày, không gì. Chu gia lão tổ vô cùng kiên nhẫn, vẫn rất hiền hòa. Chẳng phải hồi nãy ngươi với sư đệ là người ai cũng có sở trường riêng, tu hành ngộ đạo, quan trọng nhất chính là cơ duyên sao? Ngươi ở đây không lĩnh ngộ được, nhưng có lẽ ở chỗ của ta, sẽ có chút thu hoạch. Trương Nghi biến sắc, cảm thấy Chu gia lão tổ những lời này thực là có lý. Hắn quay sang nhìn Đinh Ninh, hy vọng Đinh Ninh không bỏ qua cơ hội này. Đinh Ninh rút cuộc cũng lên tiếng, đã như vậy, vãn bối từ chối thì bất kính. Chu gia lão tổ vui vẻ, bước tới cầm lấy tay Đinh Ninh, đi theo ta. Nhìn Chu gia lão tổ hiền lành như thế, coi trọng Đinh Ninh như thế, Trương Nghi và Tạ Trường Thắng đều vui sướng trong lòng, hy vọng Đinh Ninh lần này sẽ gặp may. Chu gia lão tổ kéo Đinh Ninh bay vút ra ngoài, nét mặt Đinh Ninh trở nên vô cùng lạnh giá. Vì hắn cảm nhận được có một luồng khí rất nhỏ mà tu hành giả thường không thể nào cảm giác được, mang theo năng lực cảm nhận chân nguyên rất mạnh đang chạy một vòng trong người hắn. Chu gia lão tổ đang dò xét hắn, nhưng đám tiểu tầm đều đã nằm ẩn, dù cả Phương Tú Mạc ngày đó cũng còn không cảm nhận được dị thường, thì một chút thăm dò hôm nay làm sao phát hiện ra được. Hiện giờ ở Trường Lăng có rất nhiều người biết bọn hắn đi vào Chu gia Mạc Viên. Với gia thế của Tạ Trường Thắng, Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn, Chu gia đâu dám làm gì họ. Hơn nữa Chu gia lão tổ lại đang đóng vai hiền lành hòa ái, làm cho người ta liên tưởng tới Tiết Vong Hư, nên Trương Nghi và đám Nam Cung Thải Thục đều không ai nghĩ để một mình Đinh Ninh đi theo Chu gia lão tổ là có vấn đề. Chỉ có một mình Đinh Ninh biết nhất định là có vấn đề. Khuôn mặt Chu gia lão tổ hết sức hiền hòa, cứ như luồng chân khí thử chân nguyên kia không hề có, hoặc là không phải phát xuất từ người lão mà ra vậy. Lão đưa Đinh Ninh tới cái sân nhỏ, nhưng không hề vào trong nhà mà đi thẳng vào hoa viên. Hoa viên ở ngay giữa tiểu viện, có một ngọn giả sơn, trồng một ao sen nhỏ. Mùa này lá sen đã rụng, hồ nước bị đóng một lớp băng mỏng, nơi này đã khôi phục hai màu đen trắng thuần túy, nên hồ nước trông khá tiêu điều. Những cành sen tơi tả ủ rũ, nhìn chẳng còn ra là lá sen, mà giống một thứ quỷ vật hình thù kỳ quái gì đó. Không phải sợ, Chu gia lão tổ đi thẳng về phía hồ nước, nhẹ giọng trấn an Đinh Ninh. Lão bước vào hồ, một luồng mỏng thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể lão tràn ra, tạo thành một màng nước ngăn giữa lớp băng mỏng và lòng bàn chân lão. Màng nước ấy xuyên qua mặt băng, thấu xuống dưới. Giữa hồ đột nhiên xuất hiện một con đường, nước và lá sen héo rũ bị tách sang hai bên, lộ ra một lối đi, cuối lối đi là một cái thềm đá. Hồ nước vốn đã lạnh, nhưng có luồng hàn ý còn lạnh hơn rất nhiều lần tỏa ra từ thềm đá. Hơi lạnh làm Đinh Ninh run run, hắn biết, thứ mình cần, hẳn là nằm ở trong mật thất dưới đó. Mùi bụi bặm xộc vào khoang mũi, Chu gia lão tổ đi xuống thềm đá. Vô cùng cảm khái, đã nhiều năm rồi lão không đi vào mật thất này, vì lão cảm giác được mình không thể lĩnh ngộ gì thêm được nữa, thấy kho tàng trước mắt mà không được tìm được cửa đi vào, sự thống khổ ấy rất khủng khiếp, tới mức làm lão không muốn lại nhìn thấy món đồ ở trong này. Một cánh cửa sắt màu đen xuất hiện, Trên cánh cửa khắc rất nhiều những bông hoa màu trắng và những đường cong trông rất lộn xộn. Nhưng Đinh Ninh biết cả hai thứ này đều có liên quan tới những lộ tuyến trong tàn quyển. Lúc Chu gia lão tổ tới gần cửa sắt, cơ thể lão và cánh cửa sắt như hô ứng với nhau. Hai luồng thiên địa nguyên khí khẽ chạm vào nhau, những bông hoa trắng trên cửa tan ra thành bụi, cánh cửa sắt ầm ầm di chuyển. Mở ra một gian phòng rất rộng, trống trải, tối tăm. Không có một vật chiếu sáng nào, chỉ có một quầng sáng trắng mờ mờ. Đinh Ninh hơi nheo mắt. Đó là một mảnh tàn quyển, giống hệt với tả ý tàn quyển, được niêm phong bên phong hai tầng thủy tinh trong suốt. Quả nhiên là một vòng hàn nguyệt. Đinh Ninh thầm nghĩ, trên một mảnh giấy chừng mấy xích, có vẽ một vòng loan nguyệt. Những đường mực vẽ vòng thành hình bánh xe loan nguyệt đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ và hàn ý. Oanh, một tiếng trầm đục. Cánh cửa sắt sau lưng hắn khép lại. Chu gia lão tổ hồi hộp tới mức hơi thở trở nên dồn dập. Ngươi nhìn thấy gì? Đinh Ninh trả lời, hình như là một vòng loan nguyệt, có kiếm ý. Mắt Chu gia lão tổ sáng ngời. Một câu trả lời thực là kinh người. Chu gia qua bao nhiêu đời tu hành giả, mà chẳng có một ai nhìn vào góc tàn quyển này thấy được loan nguyệt, thấy được kiếm ý, thậm chí ngay cả bản thân lão cũng không. Lão bắt đầu tin rằng Đinh Ninh thực có thiên phú lĩnh ngộ kinh người, nên càng thêm hồi hộp gấp gáp, trong mắt không giấu được sự chờ mong và tham lam. Nó chính là cái chỗ còn thiếu bên trên góc của tả ý tàn quyển. Từ thời tiên đế, bao nhiêu tu hành giả cao cấp đều muốn nhìn thấy nó, nhưng không kẻ nào có duyên nhìn thấy được. Chu gia ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết và máu mới bảo vệ được nó. Bây giờ ngươi có cơ hội, thì hãy nhìn cho kỹ. Hơi thở của Chu gia lão tổ nóng rực, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Cái góc này có cơ duyên với ta. Ngay từ lần đầu tiên tìm hiểu bức tranh, cái góc này đã hấp dẫn ta nhất. Ta bỏ ra gần trăm năm. Lúc đầu ta nghĩ lộ tuyến vẽ vòng loan nguyệt là phương pháp tu hành chân nguyên, nhưng sau này mới nhìn ra ánh sáng do vòng loan nguyệt bắn ra, mới thực sự là thứ ẩn chứa tuyến đường của chân ý kiếm pháp. Trong vòng loan nguyệt đó, không chỉ ẩn chứa kiếm kinh cường đại, mà còn ẩn chứa phương pháp tu luyện chân nguyên cường đại. Trong mắt Chu gia lão tổ hiện vẻ thống khổ. Lúc ngộ đạo, ta rất sung sướng, nhưng tới lúc tu luyện, ta mới bị lâm vào tình cảnh không biết phải giải quyết thế nào. Phương thức tu luyện chân nguyên và kiếm kinh trong bánh xe loan nguyệt hình như không được đầy đủ. Ta không biết là do mình lĩnh ngộ có vấn đề, hay tàn góc này có vấn đề. Vì tàn góc này dù chứa phần ngoài cùng của bức tranh, nhưng bản thân ánh trăng lại bị ngoạt thiếu một miếng. Ta không biết, chỗ bị thiếu kia, có phải chứa thứ quan trọng nhất hay không? Đinh Ninh gật đầu, để ta nhìn kỹ lại một chút. Hắn tập trung nhìn vào đường mực vẽ vòng loan nguyệt, tâm thần chìm đắm vào những tia sáng do vòng loan nguyệt tỏa ra. Hắn thấy như mình đang đứng ở trên không trung rất cao, nhìn thấy bản thân mình đang bị những ánh sáng kia xuyên qua. Cũng ở giữa không trung cùng với hắn, còn có rất nhiều tu hành giả đang lơ lửng, nhưng họ đều là những kẻ cả đời vẫn không thể chạm được tới thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí đang từ từ hạ xuống, bám vào những tia sáng. Đinh Ninh nhíu mày. Hắn hiểu ra, thì ra những lộ tuyến này không phải là cách thức để đối địch, mà là phương pháp cho tu hành giả thu nạp thiên địa nguyên khí. Hắn trước mắt, chuyển ánh nhìn vào những đường vẽ nên vòng loan nguyệt. Những đường vẽ ấy bắt đầu chuyển động. Chúng xoay tròn, tạo thành một bức vẽ những đường kinh mạch. Ánh sáng có chứa thiên địa nguyên khí hắn vừa thu nạp được ùa tới giao chồng lên bức tranh kinh mạch. Hắn nhìn thấy những đốm thiên địa nguyên khí ấy không ngừng thấm vào trong những đường kinh mạch kia. Hắn cau mày. Chu gia lão tổ lĩnh ngộ không sai. Hoặc là những gì Chu gia lão tổ lĩnh ngộ được đều giống hệt thứ hắn đang lĩnh ngộ được hiện giờ. Và Chu gia lão tổ cũng không sai. Phương pháp tu hành chân nguyên và kiếm kinh hợp nhất này đích thật là không hoàn chỉnh. Đinh Ninh khẳng định, nếu cứ theo phương pháp này tu hành, nguyên khí sẽ không hề bị tu hành giả khống chế, mà cứ tiếp tục trầm tích tụ vào một chỗ. Nhưng đây đã là mảnh tranh sau cùng, làm sao còn khuyết thiếu được? Hắn không cho là như vậy. Hắn chuyển mắt nhìn lên không trung phía trên vòng loan nguyệt. Một lúc lâu sau, hai hàng chân mày của hắn giãn ra. Hắn đã tìm được chỗ mấu chốt. tháng có tháng đủ, nhưng cũng có tháng thiếu. Chỗ khuyết thiếu của vòng loan nguyệt chính là ứng với chỗ thiếu ấy, cũng chính là chỗ quan trọng nhất, những đường phù tuyến vô hình. Tháng thiếu rồi thì sẽ đầy, tháng đầy rồi thì sẽ thiếu. Trong óc hắn, vòng loan nguyệt từ từ trở thành tròn chỉnh đầy đặn, sau đó lại bị thiếu một khúc, rồi lại đầy, cứ thế luân phiên chuyển hóa, cuối cùng tạo nên một bức tranh kinh mạch mới. Hắn đã giải được góc chân ý sau cùng, đã nhận được vật hắn muốn, nhưng hắn lại phải giật mình. Mọi thứ nếu quá vẹn toàn thì sẽ lập tức chuyển thành thiếu sót, điều này trước kia hắn đã biết, nhưng hoàn toàn bỏ qua nó. Ngươi cảm nhận được cái gì? Chu gia lão tổ cảm nhận được cơ thể hắn chấn động, hô hấp như ngừng lại, thì vội hỏi. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, xuyên tạc chân ý thì đã có ở trong tâm, nhưng ra như thế nào là tùy ý. Đinh Ninh suy nghĩ, nên như thế nào đây? Chu gia lão tổ sốt ruột, nếu ngươi thực sự có thể giúp được cho ta, ta nhất định sẽ đáp ta cho ngươi. Ta sẽ lại cách tu hành Hàn Nguyệt Luân Phiên ngộ được từ góc tranh này cho ngươi biết. Nét mặt Đinh Ninh vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng châm biếm. Hắn không cần nhìn phần bụng nổi gồ lên dưới lớp áo khoác của Chu gia lão tổ thì cũng biết, chân nguyên bên trong Ngọc Cung chỗ đó là cứng như sắt. Ta nghĩ vòng tròn Hàn Nguyệt này có lẽ có vấn đề. Hắn ra vẻ tiếc nuối nhìn Chu gia lão tổ, ta cảm thấy bản thân công pháp có vấn đề. Chu gia lão tổ giật mình, vừa sợ vừa thất vọng. Lão cố gắng che giấu cảm xúc của mình, bày ra vẻ khiêm tốn, hỏi, ngươi cảm nhận được cái gì? Đinh Ninh chau mày, tại sao lại không phải là một mặt trời mới mọc, mà là một vòng hàn nguyệt? Hình ảnh rõ ràng có đậm có nhà, nếu một vòng hàn nguyệt, thì phải trong trẻo nhưng lạnh lùng như đêm đông, mọi cảnh vật phương xa đều phải chìm trong bóng tối. Chứ làm sao lại vẫn còn nhìn rõ được đậm nhà, làm sao vẫn còn nhìn ra được mây trắng hóa thành mưa rơi xuống, làm sao thấy được đá lăn xuống chân núi, hay đuôi cá đập sóng. Chu gia lão tổ biến sắc, ý của ngươi là, hình ảnh rõ ràng phải là ở giữa ban ngày, nên vẽ vòng hàn nguyệt ở đó, bản thân nó đã là không đúng. Đinh Ninh cười nhạt trong lòng. Thực ra, vị tông sư lưu lại tả ý tàn quyển có thâm ý rất sâu sắc. Cảnh sắc núi xa, vô cùng tươi sáng, nhìn thấy rất rõ ràng. Cảnh sắc ấy chính là để cho hậu nhân suy đoán cảnh ấy là vào lúc nào, sau đó sẽ tìm ra cái phù văn quan trọng nhất kia, tìm ra được chân ý ông ta muốn. Chu gia lão tổ phỏng đoán nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tìm ra, chính là vì tu vi cảnh giới, cách thức suy nghĩ, trình độ, tâm tình cảm ngộ đều cách biệt với vị tông sư của tả ý tàn quyển quá xa. Nhiều năm như vậy đều suy nghĩ lung tung, lạc vào ngõ rẽ. Nên dù trong lời có bao hàm một ít chân ý, hắn cũng không sợ Chu gia lão tổ cảm ngộ ra được. Vòng loan nguyệt này khí tức còn quá mức âm hàn. Hắn tiếp, nữ tử là âm, nam tử là dương. Nên ta nghi công pháp ẩn chứa trong mảnh tàn góc này là dành cho nữ giới. Chu gia lão tổ biến sắc, công pháp dành cho nữ giới. Đinh Ninh áy náy, vãn bối không biết cảm giác vậy có đúng hay không. Chỉ là cảm thấy trong bức tranh đều là cách thức đối địch, nhưng phương pháp tu hành của vòng loan nguyệt này lại hoàn toàn khác biệt, nằm cũng ở vị trí hoàn toàn tách biệt, nên ta mới nghi ngờ, vị tông sư lưu lại bức tranh rất có khả năng là phái nữ. Ý của bà ta mọi người có thể lĩnh ngộ nghiên cứu ở bất cứ chỗ nào trong bức tranh, nhưng riêng một góc này, chứa đựng cách thức tu hành chân nguyên, thì chỉ có phái nữ mới tu hành ra đúng được. Chu gia lão tổ hoàn toàn ngừng thở, cả cơ thể không ngừng lắc lư. Trong đầu lão vang lên những tiếng cười giễu cợt. Chẳng lẽ mình tu hành cả đời, vậy mà thật là vô cùng buồn cười, lại đi tu hành một thứ công pháp chỉ có nữ tử mới có thể tu hành. Niệm lực của lão không tự chủ được va chạm vào nguyệt cung cứng ngắc, cảm nhận được bụng dưới phồng lên rồi trầm trở xuống, trong lòng lão vô cùng đau xót. Hàn nguyệt, kinh nguyệt, chẳng lẽ thực là như thế? Âm sát chi khí bị tích tụ trong bụng quá nhiều rồi, nếu nữ tử tu hành, thì tới khi có kinh nguyệt đương nhiên sẽ được bài xuất ra ngoài, cơ thể đương nhiên trở về trạng thái an toàn. chân ý của vòng Hàn Nguyệt, chẳng lẽ đúng là như thế? Lão hít thở dồn dập, khí tức trở nên hỗn loạn, khiến cho cả cung điện dưới mặt đất đều rung rung. Cả tiểu viện trên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Không khí đè ép lên tai, hết sức khó chịu. Đinh Ninh ho nhẹ một tiếng, đưa tay lên che tai. Chu gia lão tổ nở nụ cười thảm. Lão dù sao cũng là một đời kiêu hùng, nên chỉ sau vài giây thất thần, lão đã khống chế được tâm tình của mình. Xin lỗi. Lão nhìn Đinh Ninh, ôn nhu, đã làm cho ngươi chê cười. Chỉ là nghĩ tới mình bỏ cả trăm năm tìm hiểu, nhưng từ vừa mới bắt đầu đã là sai, nên ta quá là đau đớn. Đinh Ninh khom người, hành lễ, vãn bối sợ hãi, đấy chỉ là cái nhìn của ta, chưa chắc là đúng. Bao nhiêu năm nay ta nghiên cứu ra cũng dẫn tới như vậy, nên khả năng của nó là rất lớn. Chu gia lão tổ cũng khom người hoàn lễ, đau khổ, ta từ trăm tuổi lúc đã ngộ ra được phương pháp vận hành chân nguyên và kiếm quyết từ vòng Hàn Nguyệt này. Lúc đầu nó có uy lực cực lớn, nhưng tới sau này, lúc Ngọc Cung chân nguyên bắt đầu ngưng kết, ta lại tự suy diễn thành nó là chỗ đặc biệt của công pháp. Sau này sẽ phá kén trùng sinh, không ngờ tình hình lại càng ngày càng kém. Nếu thật là ngay từ đầu đã biết sai, chỉ có nữ giới mới tu thành công được, thì còn cố gắng làm gì? Ngươi thấy có cách nào chữa lại được không? Đinh Ninh cúi đầu, che giấu ánh mắt lấp lóe. Nếu cách sửa chữa, tiền bối người lý giải về tu hành vượt xa ta, nhưng nếu đã là cực hàn, theo ta thấy, chỉ có thể dùng vật có nguyên khí cực dương để đối kháng mà thôi. Chu gia lão tổ trước mắt, quả là tự mình đã làm cho mình rối tung lên. Trong lòng lão lại nhen lên một tia hy vọng, vật đối kháng có cực dương nguyên khí, nếu thực hóa giải được việc Ngọc Cung chân nguyên bị cứng, chỉ cần Ngọc Cung chân nguyên lại trở về thường, dù sau này không còn lại vận hành được phương pháp tu luyện chân nguyên của bức tranh, không còn dùng được kiếm ý của nó, thì chỉ cần bằng tu vi hiện giờ, cũng đã vượt xa mức đỉnh phong ngày xưa, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Cực dương nguyên khí chi vật, nếu nhập khí hải, thì sẽ dung nhập ngũ khí. Chu gia lão tổ nhìn Đinh Ninh, giọng điệu như đang thảo luận, nên nó phải là linh được được bồi dưỡng dương khí thiên địa thì mới được. Đinh Ninh gật đầu, có lẽ như thế. Chu gia lão tổ trầm ngâm. Sau một lúc, lão đã hoàn toàn khôi phục khuôn mặt hiền hòa, để ta đưa ngươi ra ngoài. Lão quay người bước đi, nguyên khí trên người lại hô ứng với nguyên khí trên cửa sắt. Cánh cửa lại ầm ầm mở ra, lão hơi dừng bước khẽ. Nếu ngươi cảm thấy có ích, ta truyền lại phương pháp tu hành ngộ ra được từ góc tranh đó cho ngươi biết. Dù theo như lời ngươi chỉ có nữ tử mới có thể tu hành, nhưng đối với địch cũng có uy lực cũng rất lớn. Hơn nữa không tu tới trình độ nhất định, nếu sử dụng không nhiều, thì cũng sẽ không có cái gì hại. Đối với ngươi, có lẽ sẽ có ích trong thời gian ngắn. Ngươi thực tốt bụng như thế sao? Ngay cả một thiếu niên lạ lẫm tới giúp ngươi mà ngươi còn không buông tha. Muốn ta tu thử, coi cuối cùng ta có bị tình cảnh giống như ngươi hay không, để tìm ra cách phá giải cho ngươi chứ gì. Đinh Ninh cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, giọng run lên vì hồi hộp. Cái này là thật sao? Chu gia lão tổ mỉm cười. Từ lúc các ngươi tiến vào Mặc Viên, ta đã nhận được tin tức. Ta biết ngươi cũng có mặt trong danh sách anh tài, năm nay nhất định sẽ tham gia Mân Sơn Kiếm Hội. Ta nghĩ phương thức tu hành của góc tả ý tàn quyền này nhất định sẽ có ích cho ngươi ở Mân Sơn Kiếm Hội. Đương nhiên ngươi có quyền cân nhắc xem có nên tu luyện hay không. Đinh Ninh hít sâu một hơi, nhìn lưng lão, tiền bối tặng cho ta ân tình như thế, làm sao ta hồi báo. Chu gia lão tổ cười, chỉ cần tới lúc ta cần ngươi giúp, ngươi tận lực giúp ta là được. Nghe thì rất hào phóng, nhưng trong đôi mắt lão lại vô cùng lạnh lùng và thô bạo. Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, bầu trời lốm đốm đầy sao. Tả Trường Thắng và đám người Trương Nghi chờ lâu quá nên đã thấy lo âu, nhất là lúc mặt đất khẽ chấn động, cả bọn không biết đã xảy ra chuyện gì, nên ai cũng lo cho Đinh Ninh. Một thị nữ đi vào thắp đèn, khẽ thi lễ với mọi người. Lão Tổ đang tự mình chỉ điểm cho Đinh tiên sinh phương pháp tu hành, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian nữa. lão tổ đã phân phó bảo Mặc Viên Nhã các chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi các vị tiên sinh, mời các vị tiên sinh tới đó dùng bữa, lát nữa ngài sẽ tự dẫn Đinh tiên sinh tới. Chu gia lão tổ đích thân chỉ điểm cho hắn, Đinh Ninh thực là. Tạ Trường Thắng cảm thán, cả đám ai cũng cho là thiên phú của Đinh Ninh đã làm cho Chu gia lão tổ sinh ra ý yêu tài, nên rất là ao ước và hâm mộ. Trong một gian phòng yên tĩnh trong tiểu viện, Đinh Ninh nhắm mắt ngồi, lắng nghe Chu gia lão tổ hướng dẫn. Chỉ sau mấy lần hô hấp, trong đầu Đinh Ninh đã hiện ra bức tranh vẽ kinh mạch, 12 đường kinh mạch trong người hắn rung lên hòa theo. Trong bức tranh kinh mạch có 12 đường kinh mạch, vẽ rõ từng vị trí khiếu huyệt lấp lánh, những đường kinh mạch rậm rạp chằng chịt, hô ứng với những tuyến kinh mạch tương ứng trong người hắn. Hắn cảm nhận được bên ngoài quanh người mình xuất hiện rất nhiều những tia sáng màu trắng xám. Hắn rộng mở cơ thể, để cho những tia sáng màu trắng xám đó nhập vào những huyệt khiếu lấp lánh trong người. Những huyệt khiếu tựa như những chiếc đèn nhỏ, từ từ sáng lên. Khi tất cả huyệt khiếu đã được thắp sáng, những đốm thiên địa nguyên khí hòa vào nhau, tạo thành một luồng khí lưu lạnh như băng và vô cùng nặng nề, như kim loại chi khí. Thiên địa nguyên khí không ngừng nhập vào 12 đường kinh mạch, khí lưu lạnh toát kia cũng càng ngày càng đậm hơn, tỏa ra khí tức màu đen thâm trầm. Hắn dùng tâm niệm, dẫn đường khí lưu màu đen đó tới một huyệt khiếu. Luồng khí lưu bỗng nhiên thay đổi, áp xúc lại thành một mảnh nhỏ màu đen, lặn vào bên trong huyệt khiếu. Mảnh nhỏ đó mong mỏng, có hình dạng như một thanh kiếm thu nhỏ, sáng óng ánh. Kêu hai chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 57, cô tịch, quả nhiên là u viễn tinh thần hàn sát nguyên khí. Khi mảnh nhỏ đen đó lặn vào trong huyệt khiếu, tạo nên cảm giác hơi đau đớn, thì Đinh Ninh cũng rời khỏi thức niệm, mở mắt ra. Trong thiên địa có rất nhiều loại nguyên khí tồn tại, cây cỏ, cây khô cháy sinh ra hỏa, phong lôi vũ điện. Trong đó có rất nhiều nguyên khí đang hoạt động, nhưng tất cả chúng đều do một số loại thiên địa nguyên khí bản nguyên kết hợp và biến hóa mà thành. Ngoài ra, trong thiên địa còn có nguyên khí tới từ mặt trăng và mặt trời, được gọi là nguyên khí tinh thần. Nhất là những nguyên khí tinh thần từ tinh không xa xôi mà tới, có lẽ qua quãng đường quá xa, hấp thụ ánh sáng và sự lặng lẽ âm u giá lạnh của tinh không mà chúng cũng trở nên vô cùng lạnh giá. Lạnh tới mức tu hành giả khó mà chịu được. Khi chúng vượt qua dải tinh không bao la bát ngát rơi xuống đây, chúng trở thành cực âm nguyên khí, hoàn toàn không tương thích với cơ thể con người. Nhưng vẫn có những bậc đại năng nhẫn nại, thử đi thử lại, cố gắng tìm cách thu nạp và vận dụng những hàn sát tinh thần nguyên khí đó. Trong góc nhỏ này của Tả Ý Tàn Quyền, chính là ghi chép lại cách thức để làm điều ấy. Hàn sát tinh thần nguyên khí được nén lại thành kiếm, Đinh Ninh cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, mảnh tinh kiếm vừa mới ngưng tụ trong cơ thể kia sẽ bay ra như một thanh phi kiếm. Dù không được tùy tâm biến hóa, quỷ dị khó lường như phi kiếm thực, nhưng vì được tạo thành từ tinh thần hàn sát nguyên khí nên nó có uy lực hết sức kinh người. Nếu được thi triển một cách bất ngờ, thì đối thủ cũng cực kỳ khó lòng phòng bị. Trong 12 đường kinh mạch, tổng cộng thu nạp ngưng kết ra được 24 thanh tiểu kiếm như vậy, chui vào ẩn bên trong 24 huyệt khiếu. Chân ý của vòng hàn nguyệt tròn và khuyết, chính là thu nạp và tạo thành 24 thanh tiểu kiếm, sau đó dựa theo đường phụ tuyến đặc biệt phóng ra. 24 huyệt khiếu sau khi phóng tiểu kiếm ra, sẽ lại thu nạp thiên địa nguyên khí vào, dung hợp ngũ khí. Đây là phương thức gọi là ao hút nước, được ghi chép trong điển tịch. Chu gia lão tổ vì kiến thức và khả năng lý giải có hạn, nên chỉ ngộ ra được thủ đoạn để đối phó với địch nhân, chứ chưa ngộ ra được chân ý tu hành. Hèn gì ngươi được ghi nhận là thiên tài lập nên kỷ lục tu luyện mới nhất của Trường Lăng, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ ra được phương pháp, ngưng kết thành công. Đinh Ninh vừa mở mắt, Chu gia lão tổ đã truyền một ít chân nguyên vào thăm dò cơ thể Đinh Ninh. Phát hiện ra tiểu kiếm nằm trong huyệt khiếu, không khỏi bột lên lời cảm thán. Có thể ngưng tụ thành công một thanh, thì 23 thanh còn lại trôi đương nhiên không có vấn đề gì. Ngươi đã nắm giữ được chân quyết rồi. hiện giờ ngươi có lẽ cảm giác thanh tiểu kiếm đó gây nên nhiều bất lợi cho cơ thể ngươi, nhưng giữ nó trong cơ thể nửa năm có lẽ sẽ không gây nên vấn đề gì, đủ để cho ngươi ứng phó ở Mân Sơn kiếm hội. Lão ôn hòa nhìn Đinh Ninh, nửa năm tuyệt không có vấn đề. Nếu cứ làm theo cách thức sai lầm này của Chu gia lão tổ, chỉ cần nửa năm, nguyên khí lạnh giá từ những thanh tiểu kiếm này sẽ dần gây nên ảnh hưởng, làm cho Ngọc Cung trong khí hải dần đông cứng lại. Tới lúc đó hắn gặp đối địch, Ngọc Cung, Thiên Khiếu sẽ không lưu động được thoải mái, tối đa chỉ thi triển ra được một phần sức mạnh của chân nguyên. Khi đó cũng là lúc Mân Sơn kiếm hội bắt đầu, chỉ dựa vào 24 thanh tiểu kiếm và một phần tu vi để đối địch, khả năng thê thảm ai cũng nhìn ra được. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Đinh Ninh lại rất chân thành biết ơn. Hắn khom người thật sâu, đa tạ lão tổ tặng kinh, tới chừng nào cần dùng tới ta, ta tất sẽ đem hết toàn lực. Quả thực là mỗi người đều có mục đích riêng, Chu gia lão tổ cười tới sáng lạn, tiểu hữu khách khí, với thiên tư của tiểu hữu, ngày đó Chu gia Mặc Viên ta chắc chắn sẽ nhờ ngươi mà vẻ vang. Giới quyền quý luôn ăn uống xa hoa, Chu gia tuy xuống dốc, rau xanh chỉ dùng tài liệu thường, nhưng trình độ nấu nướng lại tinh tế tới mức khó mà tưởng được. Tuy đã nhiều lần nhìn thấy đồ ăn do những đầu bếp nổi danh của những đại tử lâu làm ra, nhưng nhìn thấy những món ăn được chế tác đẹp đẽ ở đây, Tả Trường Thắng lại không khỏi cảm thán, làm hào phú, lúc nào cũng muốn cuộc sống ngày càng tăng lên cấp độ cao hơn, nhưng nhìn kiểu nào thì khi so với giới môn phiệt ngày xưa, cũng vẫn bị thiếu đi sự tinh xảo và văn nhã. Do vẫn luôn lo lắng cho Đinh Ninh, nên Trương Nghi ăn uống mà không hề tập trung. Hắn gắp một quả cà nấu chung với gà và tôm bỏ vào miệng, nhưng căn bản chẳng biết hương vị quả cà đó ra làm sao. Theo hắn thấy, cà chính là cà, gà là gà, tôm là tôm, muốn ăn món nào thì làm riêng món đó, cần gì phải phí nhiều công phu như vậy cố gắng kết hợp chúng với nhau. Một tô cà như thế này, một nông phu thường ăn không đủ cho hai chén cơm, thế nhưng quá trình để chế tác, không biết đã lãng phí bao nhiêu thứ. Giới môn phiệt vì sao không ngăn cản được biến pháp? Thói quen sống quá xa xỉ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Có một chuyện kể nổi tiếng là một nhà môn phiệt, cơm trắng mỗi ngày ăn không hết đều đem đổ xuống cống, tăng nhân trong ngôi chùa ngay bên cạnh hôm nào cũng moi cơm ra, rửa sạch lại, đem phơi khô để tích trữ. Tới khi nhà môn phiệt xuống dốc, thì cơm khô nhà chùa tích trữ được đã đủ cho một gia đình ăn được trong nhiều năm. Nhưng hắn đâu phải là quý nhân, sao lại đối đãi trọng thị như thế? Trong lúc thất thần suy nghĩ, một khí tức cao quý từ trên người hắn bất giác tỏa ra. Chính là khí tức do hắn có được từ sự lĩnh ngộ tả ý tàn quyền. Cả không trung Mặc Viên đều trở nên ẩm ướt. Sư huynh, sao thế, muốn cho ta tắm mưa à? Ngươi là đại sư huynh, đâu phải vũ sư huynh. Một giọng mang theo tiếng cười từ ngoài cửa vọng vào. Trương Nghi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện ra mình trong lúc vô tình đã lại chạm tới những lộ tuyến kia trong thiên địa. Hắn theo bản năng thu liễm hết khí tức tại, hơi nước trong không khí biến mất theo. Hắn nhìn ra cửa, vui vẻ kêu lên, Đinh Ninh sư đệ, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Đinh Ninh, đám người Tả Trường Thắng rất hưng phấn. Đinh Ninh sư huynh, ngươi có ngộ được cái gì không? Thẩm Dịch cướp được vị trí làm người lên tiếng trước tiên. Đinh Ninh gật đầu, Trương Nghi ngây người, vì quá mức kinh hỉ mà ngây người. Vậy thì tốt quá. Hắn vô cùng sung sướng. Cũng trong đêm này, trong một thư phòng của Hoàng Cung, có một thiếu niên tuổi cũng xem với bọn Đinh Ninh đang ngồi. Mặt mũi hắn tuấn tú, ôn hòa, khá là khoan hậu. Con cái nhà đế vương mà là có dáng vẻ nhân hòa như vậy, quả là đáng ngưỡng mộ. Trong tất cả hoàng tử của Nguyên Vũ Hoàng đế, chỉ có một hoàng tử có tính tình như vậy. Trước mặt hắn, có một quyển sách nhỏ đang mở ra. Là quyển danh sách anh tài do Hoàng Dưỡng Thư Viện biên chế cho Mân Sơn Kiếm Hội. Song quyển sách này so với quyển bọn Đinh Ninh đã xem thì đã có thay đổi. Trong danh sách, Trần Liễu Phong đã thăng lên vị trí 35, còn Đinh Ninh đã lặng lẽ leo lên vị trí 61. Chỉ mới qua có một ngày, danh sách tài năng đã xuất hiện sự thay đổi,

Đinh Ninh, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu người Vân Thủy Cung tự mình ra tay, thì Vương Thái Hư cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lạnh lùng, không cần, tuy ta không rõ người Vân Thủy Cung tại sao tới đây, nhưng ta nghĩ chỉ có mối quan hệ của ngươi với Vương Thái Hư mới dẫn tới một người như vậy, nên ta đã mượn danh nghĩa của ngươi, nhờ người tới báo cho hắn, bảo hắn cẩn thận. Chân mày Đinh Ninh giãn ra, thế lực của Vương Thái Hư bây giờ đã khác, mượn được hơi quân đội, lại có chuẩn bị sẵn, dù Bạch Sơn Thủy có đích thân tới, thì cũng khó tìm ra hắn và giết được hắn ở Trường Lăng. Ngươi giúp ta tìm một cơ hội ra tay. Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại tiếp. Chân mày Đinh Ninh vừa giãn ra đã lại cau vào. Đừng có từ chối. Trưởng Tôn Thiển Tuyết giọng trào phúng. Lần này không phải là chuyện của ngươi. Hắn biết cô Sơn kiếm tàng. Hơn nữa người cũng là do ta phát hiện. Nếu thật là Lương Liên và Bạch Sơn Thủy, có lẽ chúng đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Cửu U Minh Vương kiếm với ta rồi. Thân phận của chúng ta sau này sẽ không thể tránh khỏi bị người lôi ra. Đinh Ninh im lặng, không tìm ra lý do nào thoái thác được. Không phải ngươi giỏi nhất là tính kế sao? Không chừng trong kế hoạch của ngươi, ta cũng bị tính ở trong đó rồi. Trưởng Tôn Thiển Tuyết cười nhạt, nếu như vậy, ngươi cũng bớt được một phần tính toán không phải sao? Làm sao thì làm, không được để cho người khác phát hiện dấu vết ta động thủ với hắn. Dù ta có muốn tính toán ngươi, ta cũng nhớ ngươi sẽ phải rời khỏi Trường Lăng, ta không làm ngươi đổi ý được. Đinh Ninh rất chậm, hồi trước ngươi bảo ta tiến quá nhanh, nhưng từ khi ngươi có được Cửu U Minh Vương kiếm, ngươi cũng đã thay đổi, ngươi không còn chịu được sự chậm chạp. Ta hy vọng ngươi đừng đi nhanh quá. Trưởng Tôn Thiển Tuyết trả lời, dùng kiểu hắn thường hay dùng, ta sẽ cẩn thận. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, người khiêu chiến mới đêm đã khuya, nhưng người phụ nữ tôn quý nhất của Đại Tần vẫn chưa đi nghỉ, mà ngồi trên phượng ỷ trong thư phòng. Trong linh tuyền cách bà ta không xa, bông hoa sen hoàn mỹ đã tàn lụi, lộ ra mấy cái đài sen cũng hoàn mỹ, không giống đài sen bình thường. Phù Tô muốn tham gia Mân Sơn kiếm hội, thực là hồ đồ. Người cung nữ báo tin theo bản năng cho rằng bà ta không đồng ý, nhưng tới khi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy nét vui vẻ như có như không trên mặt bà ta. Đúng là tính tình con nít, không chịu nổi cô đơn một mình, nhưng những kẻ hào kiệt, có ai chưa từng hồ đồ. Nó muốn đi thì cứ để nó đi, có thêm chút kiến thức cũng tốt. Người cung nữ ngần ngừ, thánh thượng hôm nay đã truyền mấy đạo ý chỉ, truyền những người sẽ theo ngài tới Lộc Sơn hội minh lần này là Hứa Hầu Gia, Hoàng Ti Thủ, Lý Tương và Hoàng tử Hồ Hởi. Thánh thượng cũng đã ra một đạo ý chỉ tới Phương Hầu Phủ, bảo Phương Tú Mạc cũng đi theo, nhưng ngôn từ rất dịu dàng, không phải bắt buộc. Lý Tương, Hồ Hởi, Phương Tú Mạc. Hoàng hậu lẩm bẩm. Người cung nữ bỗng cảm thấy trong không khí có một tầng lạnh ý. Theo cô nghĩ, nếu Phù Tô là hoàng tử được hoàng hậu và thánh thượng thương yêu nhất, thì tới Lộc Sơn hội minh hắn phải là người được chọn đi. Chẳng lẽ thánh thượng thực vì chuyện ở đại tiệc mừng năm mới, mà thái độ với Phù Tô hoàng tử đã thay đổi? Trong cung từng có lời đồn, thánh thượng đã từng có ý qua xuân sẽ lập Phù Tô là thái tử. Nếu thánh thượng đổi ý, vậy mọi chuyện sẽ như thế nào? Hoàng hậu nhếch mép, khẽ cười vui vẻ, như thế rất tốt. Người cung nữ, để đề phòng, vội vàng cáo lui. Trong hoàng cung bây giờ, người luôn luôn cảnh giác đề phòng như cô có rất nhiều. Lộc Sơn hội minh là chỗ Đại Tần Vương Triều và ba đại vương triều Sở, Yến, Tề tranh chấp, là chuyện đại sự hạng nhất.